Chí Khương trà mê, chương 11:11, âu yếm mang đến thủy triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm xuống, Chí Khương tắm rửa xong, mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm. Dực Phàm Biên mất cả ngày lại đang ngồi trên cái giường lớn màu anh đào của cô. Cô quấn khăn lông lên ngồi xuống bên giường, gạn hỏi, hôm nay không thấy anh, Dịch Dương cũng không thấy. Có chuyện gì sao à? Dực Phàm không đáp lời, chỉ là nhìn cô thật thâm trầm. Chí Khương hơi lo, đột nhiên bị bộ ngực anh áp ngã xuống giường. Cô nảy nhẹ trên giường một chút, mái tóc xoăn xóa tung, càng làm cô thêm bé nhỏ quyến rũ. Con người Dực Phàm tối xâm lại, thì thầm hỏi bên tai cô, bảo bối, khóa cửa chưa? Khóa rồi, sao vậy? Khóa đó, em nghĩ là làm gì? Dực Phàm cười bí hiểm, ngoan, bảo bối, đừng hỏi, chỉ cần cảm thụ là tốt rồi. Chí Khương biết rõ anh sẽ không thương tốn mình, nên thả lỏng thân thể, để anh đấy lên ngọn lửa trong người mình. Dực Phàm một tay đỡ lấy trọng lượng của mình, một tay xoa lấy kiều nhũ qua lần áo tắm. Chí Khương trước giờ chưa được đối đãi như thế nên có cảm giác kỳ quái, như thể chính mình thật yếu ớt, hoàn toàn bị người ta khống chế. Cô bất lực nâng hai cánh tay, nằm chắc gối đầu, không biết động tác như thế lại nâng bộ ngực lên cao hơn, càng phù hợp với lòng bàn tay của Dực Phàm. Dực Phàm nhận ra áo tắm thật là vướng víu, kéo một sợi dây, áo liền tách ra lộ cơ thể bên trong. Thân thể của Chí Khương giống như một nụ hoa da à mị nở bên dưới cơ thể người đàn ông. Bởi vì sắp đi ngủ, Chí Khương không hề mặc áo lót, bộ ngực cứ trần trụi như thế mà lọt vào mắt Dực Phàm. Dực Phàm một tay ấp lên một bên đầu vú, năm ngón xoa bóp, hưởng thụ cảm xúc mềm mại của phụ nữ. Cuối cùng còn dùng lòng bàn tay chạm nhẹ đỉnh ngực của cô, cho đến tận khi nụ anh đạo cứng vệnh lên trời. Dực Phàm nhìn chăm chú biểu cảm của cô, không bỏ qua chút gì. Nhìn thấy cô khó nhịn quay đầu sang bên, hứng đùa nổi lên, cúi đầu xuống, không hề báo trước mà đưa lưỡi vào đôi môi hồng đào của cô, dụ dỗ cái lưỡi thơm tho của cô. Bàn tay cũng không hề rảnh rỗi mà xoa bóp, con thô nhỏ, xoa xong bên này lại đôi sang bên kia. Tiếng rên khẽ khàng của Chí Khương cũng bị anh nuốt vào miệng, chỉ để lại thân thể cong lên vì âu yếm. Dực Phàm buông cô đang thở hổn hển ra, cái hôn càng lúc càng kéo xuống, đến trên đầu nhũ mà anh hằng tha thiết, há miệng ngậm vào một mảng lớn da thịt. Khoang miệng tàn sát bừa bãi da thịt mềm mại của cô, Chí Khương cả kinh, a, ư a, không thể khống chế được mà rên lên. Cô vội vàng bịt miệng, làm thế nào đây, cô không kiểm được, lỡ ba mẹ nghe thấy thì sao? Dực Phàm chuyên chú lia a láp đầu nhũ của cô, còn phát ra tiếng lách cha lách trách, lía a một bên xong, lại đi âu yếm bên kia, cho đến khi hai bên đầu nhũ đều đứng thẳng, đỉnh cao sáng long lanh. Dực Phàm rất vừa lòng thành quá của chính mình, vói lưỡi vào trong rốn cô, đầu lưỡi nhếch lên, triệt để làm thân trí Chí Khương mê loạn. Cô hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu. Tiếng rên vô thức buông ra, nắm chặt cánh tay rắn chắc của anh. Phàm, đừng lĩa chỗ đó, em ngứa. A a, cô rên lên, ba mẹ gì cũng ném hết ra sau lưng. Dực Phàm không kiêu xí bản quyền ép nữa, điều chỉnh lại tư thế nằm, nhìn chăm chăm gương mặt hồng mị của cô, bàn tay nóng bỏng lưu luyến trên eo cô, chầm chầm nói, bảo bối, kêu lên đi, anh muốn nghe, thật khả ái. Chí Khương, ừ, nũng nịu đáp lại anh, bàn tay to thong thơ rời xuống, gắn vào chỗ kín của cô. Chí Khương chưa bao giờ biết qua ký bản quyền ép, ti bản quyền TH thế này, vô thức khép hai chân lại, giữ chặt bàn tay anh lại một chỗ, không cho anh nhúc nhích. Dực Phàm cũng không để ý, tay chuyên động, cách một lớp quần lót kiêu ích thí bản quyền Zico, mà sát qua lại chừng mắt chụp cách, lại ấn vào, hoa hạch của cô, nói bên lỗ tay anh, Phàm, đừng mà, lạ quá, khó chịu mà, anh đừng làm, đừng nữa, Dực Phàm không thèm quản, năm ngón tay khép sát lại, đán sát trên cánh hoa của cô, xoa lấy, a, đừng, Chí, Khương còn muốn kháng cự, nhưng kiểu khó chịu mang ký bản quyền THT Nhi bản quyền ép lạ lẫm này lại khiến cô mất đi lý trí. Đôi chân, thiếu nữ bất giác mở ra, để anh càng dễ dở trò. Quả nhiên, anh phát hiện trên quần cô có chút ướt át, bảo bối, ướt, rồi, Chí Khương chưa kịp phân ứng thì cảm thấy bàn tay ngang ngược lột quần. Ót của cô ra, bị ném qua một bên. Tiếp, theo những ngón tay có vết chai do đàn đương cầm dán lên hoa viên của cô. Chí Khương thở dốc kinh ngạc, chăm chú, tận hưởng cảm giác, anh đây ra phần lông nhu thuận bên ngoài, tìm thấy hoa hạch bên trong, dùng hai ngón tay chèn lại, dường như an ủi, dường như ký bản quyền T0Y bản quyền di vẽ vòng tròn bên trong cô. Đùi Chí Khương bất giác đã mở ra hoàn toàn, miệng còn rên rỉ, thích quá, Phàm, thích lắm, lại nữa, Dực Phàm thấy đóa càng lúc càng âm ướt, đầm cả bàn tay anh, không cần nhìn, cũng khẳng định được màu hai cánh hoa lúc này là hồng. Anh trêu đùa, nào, thư giãn đi, xem em ướt thế nào rồi này, ngứa hay không, Chí Khương đột nhiên nâng người lên. Nâng chỗ, kín đến bên tay anh. Ông xã, ngứa quá, tê lắm, anh nhẹ nhẹ thôi. Dực Phàm nhanh chóng bị một tiếng ông xã khiến đầu óc mê muội, không khỏi tăng thêm sức, xoa mạnh, vuốt ve trêu đùa Tiêu Hạch, gầm gừ, sướng sao, bảo bối em sướng thế anh không được sướng à, kêu ra. Chí Khương khóc ròng, mạnh quá, ông xã, em chịu không nổi, đừng tới nữa. Chí Khương cầm thấy một làn sóng trước giờ chưa từng biết qua sắp vọt tới. Cô cơ hồ câm nhận được đó là cái gì. Nhưng đáng sợ quá, cô có ý kháng cự. Nhưng bản năng nữ tính trong người lại báo cô thơ lông và đón nhận. Cô mâu thuẫn vô cùng. Lòng bàn chân liên tục trà sát tắm trải giường. Không biết nên cự, tuyệt hay đón nhận. Dực Phàm nhìn phản ứng của cô, biết cô sắp lên Dino rồi, tăng lực xoa bóp, đột nhiên, hai chân cô, cong lên, một tiếng rên phóng đăng nho nhỏ đánh dấu lần lên đỉnh nhi đầu tiên trong đời cô. Dực Phàm săn sóng, dừng tay, để cô cảm thụ thật sâu tình chiều này, nhìn cơ thể phiếm màu hồng mê người, cái miệng mở ra không khép, lại được. Hỗn hến thở, thân trên run run, hơi ướn lên, khiến hai bầu ngực thỉnh thoảng nây lên một chút. Hai chân còn, cứng ngắc căng thẳng, buông ngón tay ra, cánh hoa mềm mại hơi co rút lại, còn như chảy ra chút ái dịch. Dực Phàm rút tay ra, để ngay trước mắt, dưới ngọn đèn mờ ảo, ái dịch của cô phản quang lấp lánh. Anh đưa ngón tay, đến trước mặt cô. Rồi đưa miệng ngậm lấy, còn không quên nút cả bàn tay, cố ý phát ra tiếng nước bọt. Chí Khương đỏ mặt, anh sao lại có thê, này là phía dưới cô chảy ra, có thê nuốt sao? Dực Phàm lau mồ hôi bạc trên trán cô, cười, nói, rất ngọt, ăn rất ngon, là chứng minh cho báo bối động tình, sau này mỗi ngày đều để anh ném nhé, khiến cô hơn dõi. Đấm anh, nói bậy gì đó, Dực Phàm hôn trán cô, sủng nịnh nói, báo bối tỉnh táo chưa, nói chuyện với ông, xã nào, vừa rồi có cảm giác gì, anh làm thế được không, nhất định phây nói, vì để báo bối sau này ái ân với bọn họ, không cả thẹn, to gan nói ra nhu cầu, nên từ giờ phải đại đỗ cho thật tốt, Chí Khương thẹn thùng nhưng cũng không. Muốn che giấu cảm giác chân thật của mình, ánh mắt cô trốn tránh, thẹn thùng nói, chính là, Ban đầu có hơi lạ, tê tê, nhưng sau đó thì rất thích. Nghe cô nói thế, Dực Phàm rất sung sướng. Lần đầu với cô lại khiến cô thích. Anh vén tóc, cô ra sau vành tay, căn căn đái tai, đã như vậy mà chảo lần nữa úp lên câm địa nữ tính. Vừa nhanh vừa chuẩn, trực tiếp trà sát lên Tiêu Hạch đã sớp ngáng đâu. Chí Khương không nghĩ anh lại nhanh chóng tới lần nữa. Thân trên hơi, nâng, dê đán chặt vào người anh. Tay ôm cô anh, vùi đầu vào hõm vai anh. Lớn tiếng gọi, a, đừng tới nữa, em chịu, không nổi, a, nhanh quá, a, anh xấu lắm. Vốn Hoa Hạch còn đang trong cơn lên đinh mẫn cảm. Không thể chịu, đựng được ký bản quyền tí bản quyền ép. Nữa, nói chi đến kiểu ngược đãi điên cuồng của anh. Dực Phàm có câm giác toàn bộ cấm địa của cô đều run rẩy. Chưa được bao lâu, lần lên Dino thứ hai đã ập tới. Cơn run rẩy ở vùng kín nhanh chóng truyền ra. Những chỗ khác, a, lại tới nữa. A, không được, Chí Khương nhịn không nổi nữa. Há miệng cắn vai Dực Phàm, thân trên thắt lại, mũi còn phát ra tiếng hừ lạnh. Dực Phàm hài lòng vuốt ve tóc cô, giúp cô thư giãn. Cách chương.